Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Yên tâm, ta tới cứu ngươi. Ta nói, ngươi làm gì vậy? Một bộ ăn phân biểu tình nhìn ta. Lâm Thanh Thanh nghẹo đầu, nước sơn màu đen đồng tử nhìn chằm chằm Hứa Diệp nói. Giờ phút này Hứa Diệp nội tâm là tan vỡ. Loại này cảm giác sợ hãi hắn chưa bao giờ có, dù là tại hắn trong nhà đột nhiên bị Từ Khuyết đánh tơi bời. Hắn cũng chỉ là sợ hãi mình bị bắt, nhưng là giờ khắc này, loại này sợ hãi sâu tận xương tủy. Ngươi là ai? Hứa Diệp liên tiếp lui về phía sau, gương mặt bởi vì sợ hãi trở nên có chút vặn vẹo. Hắn vung đao nhọn, gào thét, không nên tới gần ta. Không muốn, ha ha, chớ đi ha, ngươi không phải là muốn ta cởi quần áo sao? Lâm Thanh Thanh hí ngược nhìn hắn. Không được, để cho ta đi, để cho ta đi. Lúc này hắn lui về phía sau đến phòng số 102 cương thi cửa phòng miệng. Không chút nghĩ ngợi vọt vào. Ấy, Lâm Thanh Thanh ngẩn người, lẩm bẩm, cái gì đó, ta còn muốn nhiều hù dọa một hồi. Phòng số 102 bên trong, Hứa Diệp thở hổn hển, vừa tiến đến chỉ dựa vào môn, nơi này có cổ quái, cô bé kia càng quái, đầu nàng lại có thể xoay, tóc lại dài như vậy, có cái gì không đúng, đây là quỷ. Sau đó ngẩng đầu, tim chợt vừa kéo, bởi vì ở chính giữa trong phòng chính trung gian vị trí, lại để một cái màu đen quan tài lớn. Không khí quỷ quái để cho hắn lập tức muốn rời đi nơi này. Nhưng là hắn sợ chính mình mở cửa một cái, liền gặp phải bên ngoài nữ quỷ. Nơi này hẳn là nhà quỷ cảnh tượng. Không cần phải sợ, ta là người phạm tội giết người. Ta mẹ nó sợ cọng lông. Hứa Diệp chửi nhỏ một tiếng. Sau một khắc, quan tài phía sau nơi bóng tối, tựa hồ xuất hiện một bóng người. Ừ... nơi này có nhân. Hứa Diệp nhướng mày một cái. Ngay sau đó, hắn ngây ngẩn, chỉ thấy một người mặc thanh triều đồng phục, sắc mặt trắng bệch nhân từ nơi bóng tối nhảy ra ngoài. Không sai, là nhảy ra, hai tay hắn duỗi thẳng tắp, gắt gao theo dõi hắn, nhún nhảy một cái đi tới. Hô, một cổ hắc khí, từ nơi này trong dân cư phun ra. Cương thi! Là cương thi. Hứa Diệp đặt mông sụi lơ ngồi dưới đất, sau đó liền vội vàng nghiêng đầu muốn chạy ra ngoài. Cương thi, có cương thi. Cửa mở ra, lại thấy một cái tóc dài vung nữ tử trực câu câu theo dõi hắn. Đi chết đi cho ta. Sợi tóc đem Hứa Diệp cổ quấn lấy, quấn chặt lại ở cổ Hứa Diệp thượng. Ai, ô hô ai tai, tiểu thư Lâm Thanh Thanh. Người này liền giao cho ngươi. Hắn huyết, ta sợ dơ bẩn thủ hạ ta. Vương Vấn Thiên từ trong quan tài gỗ ngồi dậy, nắm dung phiến, cười trúng chím vừa nói. Lâm Thanh Thanh mặt vô biểu tình. Ừ, ta đây đi ra ngoài trước. Lâm Thanh Thanh thối lui ra, cọng tóc giống như từng cái linh xà. Tha Duệ Hứa Diệp đi ra. Không muốn, không muốn. Hứa Diệp giống cổ cấp trên phát, đã sắp muốn hít thở không thông. Yên tâm, ta tới cứu ngươi. Đang lúc này, quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở trước mặt Hứa Diệp. Hứa Diệp nhìn một cái người vừa tới, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trên cổ cọng tóc buông lỏng một chút. Từ Khuyết, Lâm Thanh Thanh nhìn Từ Khuyết, không hiểu hắn tại sao phải cứu Hứa Diệp. Giờ phút này Hứa Diệp cũng là thuộc về mộng bức trạng thái. Lẩm bẩm nói, ngươi lại cứu ta. Ân a, Từ Khuyết nở nụ cười, biểu hiện trên mặt nhưng là mặt đầy chán ghét. Ta tới, đương nhiên là vì cứu ngươi. Nếu không ngay mới vừa rồi, ngươi coi như chết đây. Vừa nói chuyện, trước mặt menu hiện lên. Cứu người nhiệm vụ 10 phần 10. Hắn tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ tới cứu Hứa Diệp, là chỉ là hoàn thành cứu người trong nhiệm vụ cuối cùng, cứu một người nhân nhiệm vụ. Đương nhiên, này có mưu lợi hiểm nghi, Bất quá thấy nhiệm vụ nhắc nhở sau đó, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ tựa hồ không có so đo hắn đầu cơ trục lợi chuyện. Ngươi cứu ta, Hứa Diệp mặt đầy không tưởng tượng nổi, chỉ Từ Khuất sau lưng Lâm Thanh Thanh. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Chớ khẩn trương, làm gì dùng một bộ ăn phân biểu tình xem ta. Từ Khuất thở dài một cái, ngồi xổm người xuống. Ta lại không giết ngươi. Ngươi tại sao một mực bắt ta? Lại thả ta? Hứa Diệp nhìn con mắt của Từ Khuất, không kìm lòng được dùng mình một cái. Bởi vì, ta muốn làm chút chuyện a. Đi theo ta cái địa phương đi. Từ Khuất đi ở phía trước, lập tức tới ngay. Nếu không, vị tiểu cô nương này tóc lại phải dây dưa tới ngươi. Hứa Diệp không dám chống lại, chật vật đi tới. Thực ra, trong nội tâm, hắn là muốn phản kháng, thậm chí giết Từ Khuất, nhưng là Từ Khuất vừa mới đột nhiên cứu hắn, cái này làm cho hắn sờ không thanh từ thiếu dụng ý. Từ Khuất rốt cuộc ở xà chú cửa đứng lại, nói, vào đi thôi, ngươi nghĩ làm gì, ta cho ngươi đi vào. Không, Hứa Diệp liền vội vàng lui về phía sau. Ta muốn tìm cảnh sát, ta muốn tự thú, trong lòng Hứa Diệp đột nhiên dâng lên một cổ hối hận cảm giác. Sớm biết rõ mình sẽ tao ngộ những việc này, còn không bằng cơm sáng tự thú. Tự thú, người nghĩ qua những người bị hại kia rồi không? Người còn có mặt mũi muốn tự thú. Trong mắt của ta, người ngay cả lấy được cứu rỗi cơ hội cũng không có. Từ Khuất đột nhiên đưa tay, nắm được cổ Hứa Diệp, lực đạo to lớn để cho Hứa Diệp không có một chút chống cự năng lực. Sau đó liền trơ mắt nhìn mình bị kéo đến xà chú trong phòng. Hai người tới một mảnh rừng trúc, Từ Khuất lạnh nhạt nói, "A Hắc, A Hồng, cho các ngươi mang theo ăn chút gì đó, từ từ hưởng thụ đi." Tiện tay ném một cái, hãy cùng ném rác dưới tựa như, đem Hứa Diệp ném tới trong rừng. Ngay sau đó, Từ Khuất chính mình lui ra ngoài. Không muốn, để cho ta rời đi. Mặc dù Hứa Diệp không biết nơi này có cái gì, nhưng là có trước tiến vào cương thi nhà kinh nghiệm, hắn đột nhiên đoán được, nơi này mỗi gian phòng nhà quỷ bên trong, hẳn cũng cất giấu kinh khủng đồ vật. Van ngươi, để cho ta rời đi. Ta sẽ tự thú, ta thật biết, chỉ tiếc, Từ Khuất không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sau đó quan môn, môn quan ở, Hứa Diệp kéo môn, nhưng là môn hãy cùng hạn ở tựa như, vẫn không nhúc nhích, bên trong nhà ánh đèn dần dần ảm đạm. Hứa Diệp đột nhiên quay đầu, một cái xạ ảnh xẹt qua, ai, là ai, Hứa Diệp sợ hãi nhìn phía sau. Đưa tay, xách trong tay một cái tiểu đao. Hiện nay, chỉ có cái thanh này tiểu đao có thể cho hắn từng tia cảm giác an toàn. Đang lúc này, trong rừng, mấy cái hoa ban xà lội qua. Hô, hắn thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng nhiều dọa người. Không nghĩ tới chỉ là chính là mấy cái con rắn nhỏ. Hứa Diệp cảm giác mình khả năng bị dọa sợ. Đến có chút thần kinh suy nhược rồi. Lúc này, hắn cảm giác chung quanh đột nhiên tối xuống. Tắt đèn rồi sao? Này quỷ lầu ông chủ có thể là cái đại biến, thái. Lại đem ta nhốt ở chỗ này. Bất quá cũng không chuyện. Đói bất tử ta. Hứa Diệp cười khẽ, chuẩn bị bắt mấy con rắn ăn một chút. Bất quá đi chưa được mấy bước, lại phát hiện trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối có một bóng mờ. Hắn theo bản năng quay đầu, thoáng cái ngây ngẩn, một con cỡ thùng nước cự xà nhìn hắn chằm chằm. Hứa Diệp đã không nhớ rõ chính mình tiến vào nơi này là lần thứ mấy nuốt nước miếng rồi. Sợ hãi, ở nội tâm của hắn chậm rãi lan tràn. Theo bản năng, hắn nghiêng đầu đó là chạy như điên. Không muốn a. Siêu, cự xà nhanh chóng quấn đi lên, cơ hồ là một trong chớp mắt, to lớn thân rắn liền đem hắn kéo chặt lấy. Không, Xà khẩu cắn, thanh âm hơi ngừng, mà Từ Khuyết chính là sớm liền đi tới Sadako căn phòng. Thu thập một chút sau đó, mãnh quỷ lâu menu bắn ra ngoài. Từ Khuyết biết, cứu người nhiệm vụ cùng tài xế sát thủ hai cái nhiệm vụ thực tập cũng hoàn thành. Bất quá, khi nhìn đến phía dưới tin tức sau đó, hắn ngây ngẩn, cái gì, lại sẽ có trừng phạt? Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái, xong rồi, lại là chỉ số kinh khủng nhiệm vụ. Tiểu Tuyết cũng là sắc mặt ngưng trọng, chỉ thấy, nhiệm vụ liệt biểu bất ngờ nhiều hơn một cái chỉ số kinh khủng nhiệm vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.